Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, đệ 1235 chương kinh thành biệt viện. 3. Sao sao sao Dương Tử Mi cũng không dung Tằng Chấn Long nhiều lời. Trực tiếp treo điện thoại, từng ra ra, nữ nữ nói như thế nào. Thấy Tằng Chấn Long đem điện thoại cấp chính mình, Tằng Tử Mặc dò hỏi, nàng nói chờ hạ chính mình lại đây, làm ngươi không cần đi tiếp, ta thật đúng là không yên tâm. Nha đầu này, nếu tới kinh thành, như thế nào liền không trực tiếp về nhà, tìm cái gì chỗ ở nha, địa phương nào có thể so sánh được với trong nhà chủ đến phương tiện nha. Tằng Chấn Long rất bất mãn mà nói thầm Mani, nàng nói nàng tìm được chỗ ở, không nghĩ ở nhà của chúng ta trụ. Tằng Tử Mặc khó hiểu hỏi, không phải không nghĩ ở nhà của chúng ta trụ, mà là nàng sợ có điểm không thói quen đi. Sớm biết rằng như vậy, ta tự mình đi tiếp nàng hảo. Tằng Chấn Long nói xong, lại hung hăng chừng mắt nhìn từng thật lâu sau liếc mắt một cái. A, còn rất đại bài. Diệp Văn Hinh cười nhạo một tiếng. Ta đảo muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cứ nhiên ra ra một phen tuổi đều muốn tự mình đi tiếp cơ. Ngươi liền ít đi nói một tiếng. Từng thật lâu sau thấy chính mình ra ra sắc mặt không tốt, vội vàng đẩy lôi kéo chính mình lão bà, thấp giọng của mắng. Diệp Văn Hinh chừng hắn một cái, cũng không có nhiều lời. Sao ta từng ông ngoại làm ta đến Tằng gia đi ở? Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ đối Tưởng Tử Lương nói, chính là ta không nghĩ, ta tiểu biệt viện cùng Tằng gia khoảng cách không xa, cũng chỉ cách hai con phố. Tưởng Tử Lương trả lời nói, sư phụ ngươi muốn đi nơi nào trụ, liền ở nơi nào trụ, không có quan hệ như vậy gần. Dương Tử Mi kinh hỉ hỏi, ân, vậy là tốt rồi, ta cũng không có phương tiện mang Tuyết Hồ đám người qua đi Tằng gia trụ, bọn họ liền trước lưu tại ngươi trong tiểu biệt viện mặt, ta một người qua đi Tằng gia hảo. Có rảnh liền lưu trở về. Dương Tử Mi gật đầu nói, hành. Tưởng Tử Lương tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Từ nhỏ quân nhân bồi dưỡng, khiến cho hắn thói quen đối thủ trưởng trưởng bối tuyệt đối trung tâm hòa phục từ. Bởi vậy, sư phụ nói cái gì, hắn chính là cái gì. Ở đi Tưởng Tử Lương tiểu biệt viện lộ, là muốn trước trải qua Tằng gia tòa nhà lớn. Đây là Tằng gia. Tưởng Tử Lương đem tốc độ xe thả chậm, chỉ vào kia lược hiện có điểm ảm cũ sơn son đại môn tòa nhà đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi thực nghiêm túc mà nhìn trên cửa lớn từng phủ hai chữ, biểu hiện này gian tòa nhà ít nhất cũng có hơn 1000 năm lịch sử. Nàng phía trước biết Tằng gia là danh môn thế gia, lại không có nghĩ đến thế gia đến như thế lịch sử đã lâu. Từ phong thủy góc độ tới xem, tòa nhà này vị trí vốn dĩ cũng cực hảo, hội tụ tứ phương linh khí. Chỉ tiếc, tại đây tòa nhà cổng lớn đối diện, chính dựng một cây cao cao đèn cây cột, đúng là này can đèn trụ tự, cấp tòa nhà hình thành sát khí, sông thẳng chẹt nổi, sử tòa nhà vô pháp tàng phong tụ khí, do đó gia đạo suy sụp. Xem này đèn trụ bộ dáng, đại khái cũng nên có 450 năm ni. Xem ra Tằng gia sau lại vẫn luôn vô pháp lại ở kinh thành chiếm cứ một vị trí nhỏ, nguyên nhân liền ra tại đây đèn trụ. Ngàn năm thế gia cư nhiên hủy ở một nho nhỏ đèn trụ thượng, này thật là không thể không làm người khái than. Xem ra nàng đến tìm một cơ hội làm từng ông ngoại nghĩ cách đem này đèn trụ di trừ ra đi. Xe chậm rãi ở trên đường phố hành tẩu, này đường phố là phố cũ, Con đường hai bên tải đầy cây hòe gai thụ. Trên cây hoa bay là tả sái lạc xuống dưới. Rất là đẹp, làm người cũng không phát hiện đây là náo nhiệt phồn hoa kinh thành, mà chỉ là hẻo lánh tiểu thành giống nhau. Đương nhiên, có thể ở lại ở chỗ này, có được một đống nhà cụ người, đều thị phi phú tắc quý, hoặc là truyền thống thế gia kế thừa xuống dưới. Xuyên qua này phố, ước chừng chỉ cần 5 phút đồng hồ, liền tới rồi Tưởng Tử Lương theo như lời tiểu biệt viện. Trên thực tế, cũng không phải tiểu biệt viện, mà là cùng Tằng gia giống nhau tòa nhà lớn. Sao sao sao chín càng lại tới nữa. Vỗ tay ở nơi nào? 5 phân ở nơi nào? Chia sẻ ở nơi nào? Hết chương.